Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1810. Góc truyện audio.com. Nhìn xem Tiểu Bát cẩn thận mỗi bước đi dáng vẻ. Chu Diệp trong lòng cảm khái không thôi. Nên nói như thế nào đâu? Mọi người thường nói, trên thế giới vẫn là nhiều người tốt. Nhưng đợi đến ngươi chân chính đi lên xã hội sau, sẽ phát hiện người tốt. Đó là cùng ngươi không có lợi ích liên quan mới có thể tồn tại tình trạng khi giữa hai người có lợi ích liên quan sau. Người tốt liền trở nên thiếu đi, cho nên, mới có câu cách ngôn, đừng đi thăm dò hữu tình cùng tình yêu. Rất nhiều thứ là chịu không được thử dò xét, mà Chu Diệp, ở trong xã hội pha trộn mười mấy năm, từ một bộ ngây thơ chất phác thiếu niên, đã biến thành gặp người chỉ nói ba phần lời nói lão giang hồ. Ở trong đó đã ăn bao nhiêu thua thiệt, bị bao nhiêu lừa gạt, chỉ có chính hắn tinh tường mà cái này, vừa vặn cũng càng hiện ra động vật trung thành đáng ngưỡng mộ chỗ tới. Ngay tại Chu Diệp trong lòng cảm thán thời điểm bỗng nhiên một hồi tiếng kêu truyền tới. Lang quân Chu huynh đệ Chu Lang theo tiếng kêu, một đám người hướng về hắn chạy tới ngay tại Chu Diệp xoay người nhìn thời điểm. Đi đầu một cái thân thể tinh tế. Mang theo một hồi làn gió thơm vọt vào trong ngực của hắn. Chu Lang ngươi không sao chứ? Xông vào trong ngực hắn chính là Tú Thanh. Mặc dù nàng biết nhà mình Lang quân bản sự, nhưng mà yêu một người, làm sao có thể không lo lắng hắn đâu? Chu Diệp cười cúi đầu nhìn một chút Tú Thanh nhẹ nói. Ta không sao, lúc này. Hoặc An cũng mang theo hắn cái kia một đám anh em đi tới bọn hắn khi nhìn đến đàn sói thối lui sau đó. Liền rời đi chạy tới mà Tú Thanh vô luận như thế nào cũng muốn đồng hành. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. Chỉ là không nghĩ tới. Cái này nhìn nhu nhược nữ tử. Thế mà chạy nhanh như vậy. Xa xa liền đem bọn hắn rơi vào phía sau đây thật là người không thể xem bề ngoài a huynh đệ. Ngươi không sao chứ, Hoắc An đi tới, trên dưới quan sát một chút Chu Diệp toàn thân. Khi hắn nhìn thấy Chu Diệp trên thân y quan sạch sẽ. Không có một tia vết máu thời điểm, lúc này mới yên lòng lại. Chu Diệp cười hướng Hoắc An gật đầu một cái. Không cần lo lắng ta không sao. Thở dài một hơi Hoắc An. Lúc này lòng hiếu kỳ lại nổi lên, ngươi là thế nào đuổi đi những con sói kia nhóm, ngươi đem sói đầu đàn giết chết sao, không có cầu cầu khả ái như vậy, tại sao muốn giết chết nó, Chu Diệp cười trêu chọc nói, ngươi thật sự là quá tàn nhẫn. Xen nghe được Chu Diệp lời nói. Đám người không còn gì để nói sói đầu đàn, cầu cầu, có lẽ chỉ có Chu Diệp mới có thể đem đầu lăng xem như cầu cầu a, hơn nữa. Giảo hoạt hung mãnh sói đầu đàn thế mà bị hắn nói khả ái. Cái này còn có thiên lý sao? Hàng này thế nhưng là hướng về phía khả ái con thỏ đều có thể hạ thủ giết chết ăn thịt người a bây giờ lại còn nói sói đầu đàn khả ái. Nhìn xem đám người một bộ gặp quỷ bộ dáng Chu Diệp cười nói. Tốt, đều đi về nghỉ ngơi đi. Buổi tối hôm nay đàn sói sẽ lại không tới. Đúng vậy a, đều đi về nghỉ ngơi đi. Đúng đúng, ta đã sớm vây lại. Mệt chết ta, một đám đô hộ phủ quân Hán. Từng cái ngáp một cái. Làm bộ vừa nói, vừa hướng lấy doanh địa đi đến. Bọn hắn có hiếu kỳ hay không? Hiếu kỳ, đương nhiên được kỳ. Bọn hắn đều nhanh hiếu kỳ chết đến cùng Chu Diệp là thế nào đem đàn sói cho thối lui. Phải biết, ở chung quanh bọn hắn nhưng không có nhìn thấy có bất kỳ vật lộn vết tích. Càng không có sói đầu đàn thi thể nhưng mà, bọn hắn cũng biết, Chu Diệp gia hỏa này ngày bình thường nhìn lớn tùy tiện. Nhưng là một cái thủ khẩu như bình gia hỏa, hắn không muốn nói sự tình, ai hỏi đều cho không, còn không bằng thành thành thật thật đi ngủ đâu lại nói. Chỉ cần đàn sói lui đi, đại gia an toàn không phải tốt. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Họa từ miệng mà ra câu châm ngôn này. Cũng không phải nói một chút mà thôi. Có lẽ nhân gia có nhà bí mật chứ? Theo đám người tán đi, Chu Diệp bên cạnh liền chỉ còn lại Tú Thanh một người Chu Lang. Ngươi là thế nào thối lui những con sói kia nhóm? Tú Thanh chấp chính mình một đôi mắt đẹp, một mặt mong đợi nhìn xem Chu Diệp. nữ nhân đi, lòng hiếu kỳ lúc nào cũng rất thịnh vượng, nhất là việc quan hệ mình nam nhân, các nàng càng là hận không thể truy nguyên, đào một cái đến cùng, ta nói ta đem cái kia sói đầu đàn cho tuần phục. Ngươi tin hay không? Chu Diệp cười, ôm lên Tú Thanh eo nhỏ nhắn, hướng về doanh địa đi đến. Tin, Tú Kiểm lại gật đầu. Dưới cái nhìn của nàng, nam nhân nhà mình thần thông quảng đại, coi như hắn nói với nàng, kỳ thực con sói kia là một cái lang yêu, hắn đem nàng tiêu diệt, nàng cũng tin thân hãm tình yêu ma chú bên trong nữ nhân. Trí thông minh lúc nào cũng là âm đếm được, tin còn hỏi, nhanh lên về ngủ, Chu Diệp cười vỗ vỗ Tú Thanh vểnh lên đồn cái này hai bàn tay đem Tú Thanh chụp một hồi hờn dỗi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, đám người lần nữa lên đường lần này, Tú Thanh liền dứt khoát cùng nhà mình lang quân cùng cưỡi một ngựa. Cũng không quan tâm ánh mắt của mọi người Tú Thanh lần này cử động. Để cho đô hộ phủ một đám quân hán một hồi đấm ngực dậm chân. Kêu rên không thôi, vì cái gì cô gái tốt đều thích nam nhân hư đâu. Một cái cao lớn thô kệch quân hán nhịn không được chửi bậy. Một cái khác quân hán cười lớn nói, bởi vì dung mạo ngươi quá xấu, đem cô gái tốt đều hù dọa, ha ha ha, không sai, không sai, một đám quân hán cùng một chỗ cười to nói, ai, ta xấu, nhưng mà ta nửa ngày, cái kia bị chế giễu quân hán cũng không nghĩ ra ta cái gì tới bất quá. Khi hắn nhìn thấy phía trước Chu Diệp lúc, lập tức linh cơ động một cái nói, nhưng mà ta có nội hàm a, hơn nữa ta cũng rất ôn nhu a, những thứ này mới lạ từ ngữ. Cũng là hắn ngẫu nhiên từ Chu Diệp trong miệng nghe được lúc này. Hắn thế mà dùng đến trên người mình, người cũng liền chỉ còn lại nội hàm cùng ôn nhu. Lúc này, Chu Diệp vừa nghiêng đầu, tới một cái thần bổ đao. Lập tức, một đám quân hán lập tức cười ha hả có một cái. Còn kém chút cười từ trên ngựa rơi xuống. Cứ như vậy một đám đô hộ phủ quân hán vừa nói vừa cười hộ tống rời dân. Hướng về luận đài thành chạy tới. Một ngày vô sự thế nhưng là, khi trạng vạng tối lần nữa xây dựng cơ sở tạm thời điểm sự tình lại tới. Chỉ nghe được một tiếng nhanh giống như một tiếng sói tru. Phảng phất tại hô hoán một dạng gì bọn gia hỏa này. Vẫn chưa xong phải không? Một cái đang tại hạ trại quân hán. Nhịn không được một tay lấy công cụ trong tay nhét vào trên mặt đất. Rút ra chính mình trường đao, liền muốn lao ra tìm những cái kia sói hoang phiền phức nhưng mà. Lại bị Chu Diệp cản xuống dưới, giao cho ta liền tốt. Nói xong, Chu Diệp thiện tay đem trong tay công cụ đưa cho Hoắc An. Tiếp đó cất bước hướng về bên ngoài doanh trại đi đến Hoắc An bọn người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, lại không người đi ngăn cản Chu Diệp. Có lần thứ nhất xua đuổi bầy sói kinh lịch sau, bọn hắn đối với Chu Diệp động tác này đã vô cùng yên tâm mà giờ khắc này. Một mực chú ý đến nhà mình lang quân cử động Tú Thanh. Cũng truy tại Chu Diệp sau lưng, hướng về bên ngoài doanh chạy tới. Chu Lang, ngươi chờ ta một chút, cách chương.